Sát thần, chương 949, ảnh thế giới, góc truyện audio.com, hơn 10 chiến hạm vờn quanh ở bên ngoài không gian mạng nhện, những võ giả dẫn đầu vẫn tốc mục đợi, tỉnh táo quan chiến. Thẳng đến lúc này, thế lực chính thức tham dự trận chiến đấu này, chỉ có Ni Cách cùng Đạt Phong, còn lại các chủng tộc thế lực khác vẫn chưa tham chiến, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, bọn họ một mặt tựa như kiêng kỵ uy danh huyết ma, một mặt không muốn dễ dàng hao tổn lực lượng của mình. Ít nhất, ở tình thế không có sáng tỏ, bọn họ không muốn nhanh như vậy đã tiến lên. Không gian mạng nhện còn đang du động, y nguyên có cường giả xuyên thấu tiến đến, tứ đại hư thần đỉnh phong cường giả y nguyên điên cuồng oanh kích làm cho thế giới chân thật giống như là muốn hỏng mất. Thạch Nham ẩn núp ở trong biển máu, thủy chung không xuất hiện, nhưng người dám can đảm dũng mãnh tiến vào biển máu, thần thức đều sụp đổ, sẽ mất đi lý trí ám sát người bên cạnh. Một đoàn tinh quang phía trên huyết hồn hải lóe sáng chói mắt, không ngừng phóng thích ra từng chùm tia sáng tinh thần, mang thần thể dám can đảm tới gần hóa thành thiên ngoại thiên thạch, sau đó bị hỏa diễm cực nóng hóa thành cho tàn tiêu tán. Tế Lan sắc mặt bỗng biến đổi, mắt đẹp lần đầu tiên ngưng trọng lên. Đồ Triệu giết tới đây, phóng ra từng đạo vòi rồng trùng thiên, ở phía trước huyết hồn hải tụ tập đi cùng hắn, còn có ba gà cường giả, đều là hư thần cảnh, một tên hư thần nhị trọng thiên, hai gã hư thần nhất trọng thiên, đây là chính là cường giả dưới trướng Ni Cách cùng Đạt Phong. Cũng nên chấm dứt trận khôi hài này. Đồ Triệu lúc này ngược lại tỉnh táo, không hề điên cuồng, mặc kệ huyết ma cường hãn như thế nào, nhưng nơi đây dù sao chính là cực Tây, chuyện của chúng ta, không phải do các ngươi làm chủ. Tế Lan nhíu mày, chỉ cần các ngươi hiện tại không đếm xỉa đến, lúc trước các ngươi giết chết võ giả huyết kích chúng ta có thể không truy cứu. Đồ Triệu hẳn là từ Đạt Phong bên kia xác nhận cái gì, lạnh lùng nói. Nếu như các ngươi cố ý nhúng tay sự vụ cực Tây chúng ta, như vậy đừng trách chúng ta không để cho huyết ma mặt mũi. Mặt khác ba gà hư thần cảnh cường giả, phân biệt tán ra, lặng lẽ mang Tế Lan vây vào trung tâm. Tế Lan chỉ có hư thần nhất trọng thiên cảnh giới, lúc này bị ba cái hư thần cường giả bao vây, nếu thật sự sinh tử giao đấu, khả năng nàng bị giết chết rất lớn. Nàng có thể lựa chọn ngồi nhìn mặc kệ buông tha cho Thạch Nham, liền có thể bình tĩnh thối lui, có thanh danh huyết ma, hẳn là không có người dám can đảm cản trở bọn họ. Nhưng nếu cố ý tham dự đến, Tế Lan nàng thậm chí sẽ khó giữ được tánh mạng. Đồ Triệu trầm mặc lạnh lùng nhìn về phía nàng, đang chờ quyết định cuối cùng của nàng. Trên huyết hồn hải, một đám huyết quang hiện ra, từ trong đó hiện ra Thạch Nham gương mặt lãnh khốc, hắn xa xa liếc qua Tế Lan, bình tĩnh nói. Chuyện của ta vốn không quan hệ cùng các ngươi bước ra khỏi chuyện này, ta sẽ không nói cái gì, các ngươi vốn không nhúng tay vào. Tế Lan đột nhiên nở nụ cười, cười vô cùng vui sướng, rất thong dong, nàng mím môi, nũng nịu nói. Xem ra tất cả mọi người cảm thấy ta không chịu nổi một trận chiến. Nói xong, Tế Lan hai cánh triển khai, duyên dáng vỗ. Một cái tân thế giới, từ nàng đỉnh đầu vươn ra thế giới nọ một mảng u ám, lại phẳng phất hình chiều của thế giới chân thật, có thể nhìn thấy rõ ràng tất cả thế giới chân thật trong đó, có Thạch Nham, có Đồ Triệu, có ba gã hư thần cường. Góc truyện audio.com, giả mang nàng vây quanh, phẳng phất cái bóng trong nước chiều dọi thế giới chân thật, đó là ảnh áo nghĩa của Tế Lan. Tế Lan ngón tay mảnh khảnh đưa lên một chút, Đồ Triệu ở trong hư giới của nàng bị sợi ánh sáng u ám buộc chặt như bị bóng dáng của mình giam cầm. Trong thế giới chân thật, Đồ Triệu biến sắc đột nhiên cảm giác một cô lực lượng trói buộc toàn thân, ngay cả hoạt động đều trở nên gian nan. Một mảnh vòi rồng dài hẹp, phút chốc đình trệ bất động, chợt dần dần tiêu tán. Tế Lan trên mặt cười khẽ, lông mày như vẽ, trong ngón tay ngưng luyện lưu quang trắng noãn, bắn về phía hư giới đỉnh đầu nàng, hướng về ba cái hư thần cường giả trong hư giới. Ba gã võ giả ở ảnh thế giới, đều bị kỳ quang tè ói buộc, nguyên một đám bị hạn chế lực lượng, thế giới chân thật cũng như vậy, bị ảnh áo nghĩa ràng buộc, vận chuyển lực lượng chịu ảnh hưởng thật lớn. Tế Lan thần thái thong dong, cười dịu dàng, phòng eo lắc nhẹ, phảng phất một cái bóng, nàng ở trong ảnh thế giới nhanh chóng xẹt qua. Ngón tay mảnh khảnh liên tục đè xuống, phân biệt đâm ở trên bóng của bọn Đồ Triệu, làm cho bốn người ngoài thế giới chân thật lương kêu thảm thiết, trên thần thể nhiều ra nguyên một đám lỗ máu, máu tươi đầm đìa. Tế Lan áo nghĩa cực kỳ huyền diệu quỷ dị, có thể ở nàng trong hư giới diễn biến ảnh của thế giới chân thật thu nhỏ, không cần công kích người ở thế giới chân thật liền có thể thương tổn đối phương. Loại áo nghĩa này rõ ràng rất thiên môn, cũng không biết nàng tu luyện đến tình trạng cao sâu tinh xảo như vậy thế nào, thậm chí còn ngưng luyện ra ảnh thế giới, quả nhiên là cường hân đáng sợ. Nữ nhân lợi hại, Thạch Nham thất kinh, trong mắt hiện ra một vòng hoảng sợ, lúc này mới nhìn thẳng vào Tế Lan. Hắn đột nhiên ý thức được lúc trước ở trong Toái Tinh vực Tế Lan cũng không phải là e ngại hắn cùng Phí Lan, Tạp Thác mới có thể lặng lẽ lui đi, tất nhiên là muốn nhìn một cái hắn có biết giá trị của Bất Tử Thảo hay không, nếu không nàng thật toàn lực ra tay, Phí Lan nhất định không thể chống lại. Tế Lan cũng có năng lực vượt cấp khiêu chiến. Bốn gã hư thần cường giả, có hai cái cùng cảnh giới với Tế Lan, thậm chí còn có hai cái vượt qua nàng, đạt tới hư thần nhị trọng thiên. Nhưng mà khi Tế Lan phóng thích lực lượng áo nghĩa, nàng lại trong nháy mắt chiếm cứ chủ động, làm cho bọn người Đồ Triệu ngay cả hư giới đều không thôi phát ra. Người tốt nhất nhân cơ hội chuồn đi, ta chỉ có thể trói buộc bọn họ nửa canh giờ, lực lượng của ta cũng chỉ đủ duy trì thời gian dài như vậy. Tế Lan ở trong hư giới nhẹ giọng nói nhỏ, ánh mắt nghiêm nghị, đối phương đều là hư thần, ta coi như là dùng toàn lực cũng không giết chết bọn họ. Còn có, sẽ không ngừng có cường giả tiến đến, ta chỉ có thể chèo chống nửa canh giờ cho ngươi. Thạch Nham sắc mặt trầm xuống, chăm chú nói. Đa tạ, hắn biết rõ tình thế nghiêm trọng, hiện tại ra tay chỉ là người của Ni Cách cùng Đạt Phong, Toái Tinh vực thế lực khác vẫn chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, hắn có tự mình hiểu lấy, biết rõ có thể kiên trì đến bây giờ, đều là do không gian mạng nhện cản trở. Nếu để cho càng nhiều hư thần tiếp cận, hắn hoàn toàn ăn không tiêu, tuyệt đối sẽ bị đánh hồn phi phách tán. Hắn sở dĩ kiên trì cố ý không lập tức chạy, chỉ là muốn kiếm nhiều chỗ tốt thông qua đối phương tử vong đến bổ sung lực lượng của mình. Người tu luyện không gian áo nghĩa, hẳn là Góc Truyện Audio.com, có biện pháp thoát thân. Tế Lan trầm ngâm một chút thành khẩn nói. Nếu như ngươi ly khai, nhớ đến lãnh thổ đại nhân một chút, chúng ta làm nhiều như vậy, chỉ cầu ngươi trông thấy đại nhân. Ta tìm đại nhân các ngươi như thế nào? Thạch Nham kinh ngạc, đến ma huyết tinh, chỉ cần ngươi có thể đi vào ma huyết tinh, có đại nhân ở đó, ta dám cam đoan người của cực Tây quả quyết không dám đổi giết. Tế Lan nói nhẹ, ta nhớ kỹ. Chăm chú gật gật đầu, Thạch Nham linh hồn ý niệm trong đầu lặng lẽ chuyển biến, một cỗ không gian chấn động ở quanh thân hắn bắn ra, từ trước người hắn hiện ra một mảnh khe hở không gian dài hẹp dày đặc. Giết, đột nhiên, cường giả trên chiến hạm bên ngoài một mực lặng im bất động, truyền đến tiếng rít gào trầm thấp mãnh liệt. Bọn họ nhìn ra Thạch Nham muốn bỏ chạy. Không gian áo nghĩa giả chính là người khó vây giết nhất thế gian, một khi làm cho không gian áo nghĩa lưu truyền tới, xuyên suốt hư không, không có người có thể ngăn trở. Trong lúc nhất thời, mấy ngàn áo nghĩa ngưng luyện băng nhận, lôi quang, hỏa tuyển, điện long bỗng nhiên cuồng tuôn đi qua, lướt qua khe hở không gian, như thực cốt mâu hướng phía Thạch Nham cực tốc phóng tới. Không gian nổ ra, Thạch Nham ý đồ thúc giục không gian chấn động, bị trực tiếp làm cho hỗn loạn, khó có thể xây dựng ra cầu không gian. Huyết hồn hải, bị mấy ngàn áo nghĩa mạnh mẽ đâm tới, trong nháy mắt xé rách thành từng mảnh đám mây huyết sắc, ý cảnh tà ác không còn sót lại chút gì. Thạch Nham một ngụm máu tươi bão tô bắn ra, bị những áo nghĩa kia ảnh hưởng tâm thần, bóp méo ý chí, hơn 10 băng lăng, điện long, lôi rắn bắn tới, hắn đã rất mau lẹ, nhưng như cũ không thể bảo vệ toàn bộ thân thể. Thân thể cứng rắn giống như thần thạch ở dưới lực lượng cường giả oanh kích xuống, vẫn ăn không tiêu, lực lượng cuồng bạo cương liệt thẩm thấu vào trong huyết nhục hắn, nhanh chóng ảnh hưởng cốt cách gân mạch, làm cho hắn thoáng cái bị thương, thân thể bị trực tiếp trọng kích. Lại không chết, hắn lại có thể không chết, như thế nào không chết? Trên chiến hạm, rất nhiếc võ giả thần thái kinh hãi, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Chỉ có nguyên thần nhị trọng thiên cảnh giới, dưới một phen oanh kích của nhiều cường giả như vậy, thần thể không có trực tiếp hỏng mất, linh hồn đàn tế cũng không có phiêu trồi lên, triệt để vượt ra khôi tưởng tượng của bọn hắn. Người này thật là đáng sợ, thần thể cường hãn có lẽ, có thể so với cường giả yêu tộc hư thần cảnh, bằng không tuyệt đối không chịu nổi cuồng liệt đánh giết như vậy. Nguồn truyện, truyện phun, thần thể quá biến thái, cái này phải đi qua bao nhiêu lần rèn luyện mới có thể đạt tới cường độ như thế. Xem ra ở Toái Tinh vực hắn nhất định thu hoạch bí mật cực đại, chỉ có bắt linh hồn đàn tế hắn, siêu hồn tách trí nhớ mới có thể biết rõ chính thức xảy ra chuyện gì. Không sai, cường giả Toái Tinh vực tất cả các khu vực đến đây, một mặt là vì để cho Thạch Nham trả giá, nhưng chân chính khẩn yếu lại là hắn rốt cuộc chiếm được cái gì ở Toái Tinh vực. Toái Tinh vực ở cực Tây tồn tại vài ngàn năm, có thể kéo dẫn dắt tàn phiến tinh thần, cái này vốn chính là chuyện cực kỳ thần kỳ, rất nhiều người đều suy đoán Toái Tinh vực có bí mật, cảm thấy bên trong có càn khôn khác, Thạch Nham đánh vỡ Toái Tinh vực thần kỳ, làm cho tinh thần giải thể, ở trong mắt những người kia hắn đã thu hoạch bí mật. Góc Truyện Audio.com, này, bất luận bí mật này là như thế nào, bọn họ đều rất coi trọng, cảm thấy chuyện liên quan trọng đại, cảm giác mình nhất định phải hưởng lợi. Đây mới là mục đích thực sự bọn họ không giết chết Thạch Nham. Ken két xác, Thạch Nham thần thể cốt cách truyền đến tiếng vang, thần thể thành tinh hồng sắc, bất tử ma huyết trong cơ thể bắt đầu khởi động tiến hành chữa trị đối với thần thể. tiếng kêu sợ hãi qua đi, rất nhiều võ giả vốn chỉ là vai xem, ảo ảo co mày bay xẹt tới, muốn trước tiên mang Thạch Nham bắt lại, hoặc là giam cầm linh hồn đàn tế của hắn, ở bọn họ đến xem, Thạch Nham chính là cởi bỏ cái chìa khóa toái tinh vực dị biến. Bọn họ e sợ chậm hơn người khác tốc độ nhanh như tia chớp, phảng phất sau một khắc liền sẽ xuất hiện ở trước mắt Thạch Nham. Xúc thể chờ lâu, xem xét chuẩn thời cơ, bọn họ không tiếp tục chần chờ. Cách chương.